nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 549 tiếp theo. Thời khắc mấu chốt, hai tay Vũ Văn Dã giao nhau, trước người bố trí ra một tầng lục mang tinh hộ thuẫn. Hộ thuẫn nhìn qua tựa như một cái thủy tinh lục giác, trái phải hai bên thành hình giọt nước kéo ra ngoài, có thể giảm lực. Đây là một loại phòng ngự áo nghĩa võ học hắn đắc ý nhất. Kiếm khí liên miên không dứt, áp chế Vũ Văn Dã không thể nhúc nhích. Đột ngột kiếm khí phong bạo tiêu tan, một đạo kim sắc kiếm quang phóng tới, chảm kích liên tục mang tinh hộ thuẫn của Vũ Văn Dã. Phẳng phất như thủy tinh nổ nứt ra, lục mang tinh hộ thuẫn bị nghiền nát. Lúc này Diệp Trần đã tới gần Vũ Văn Dã. Vũ Văn Dã ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra tinh quang lạnh lạnh. Chờ chính là ngươi, năng lực thiên phú, cường hóa phòng ngự. So với năng lực ma hóa của Vũ Văn Hạo, Vũ Văn Dã thi triển năng lực thiên phú tốc độ cực nhanh. Trên đầu hắn bỗng nhiên dài ra hai cái sừng nhọn, gốc của sừng nhọn thập phần thô, có một vòng hoa văn đỉnh ốc, hàn quang lóe ra, vừa tiếp xúc với không khí lập tức xuất hiện một chân không cỡ quyền đầu. Một khắc sừng nhọn xuất hiện kia, da thịt và hộ thể chân nguyên của Vũ Văn Dã đều phát sinh biến hóa, lộ ra hắc sắc. Năng lực thiên phú cùng năng lực ma hóa có chút cùng loại, nhưng so với năng lực ma hóa càng mạnh hơn. Phòng ngự cường hóa dẫn đến lực lượng của Vũ Văn Dã cũng có chỗ đề thăng. Quan trọng hơn là hắn có thể mặc kệ công kích của đối phương, chỉ cần mạnh mẽ tấn công là được. Lùi lại cho ta! Vũ Văn Dã hắc sắc quyền đầu oanh ra, vẫn là thí thủy quyền. Thế nhưng uy lực quyền kình tăng phúc rất nhiều, không gian văn lượn lờ trên quyền đầu. Diệt Trần xúc thế một kiếm đã xong, cùng quyền đầu của đối phương va chạm với nhau. Tiếng kim trúc nổ vang lên, hai người đều tự bay ngược ra. Khác nhau là Vũ Văn Dã rất nhanh ngừng thối thế, lại nhằm phía Diệp Trần, trong miệng cười lạnh nói. Sau khi phòng ngự cường hóa, năng lực thừa thụ của ta càng mạnh, nhanh chóng phản kích. Phải không? Trong hồn hài của Diệp Trần, sát lục kiếm hồn phát sinh tiếng kiếm ngân, sát lục kiếm ý cuộn trào mãnh liệt. Vũ Văn Dã nắm tay lại, hắc sắc quyền đầu không lớn bao trùm thiên địa. Ngay cả dương quang trên trời cũng bị che lấp, mạnh mẽ đánh lên đầu Diệp Trần. Một quyền này nếu là đánh trúng, dù cho phòng ngự của Diệp Trần cao gấp đôi cũng bị đánh thành ngu ngốc. Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng, hoàng kim kiếm lấy tần suất rung động cực cao, một kiếm đón đỡ tới. Kim Diệu Trần sát kiếm tham ngộ đến cửu thành hỏa hầu, trong nháy mắt có thể rung động 2.800 lần, tiếp cận 3.000 lần. Một khi vượt qua cánh cửa 3.000 lần, Kim Diệu Trần sát kiếm sẽ đạt được cảnh giới đại thành, tại uy lực tuyệt đối tương đương với đỉnh tiềm áo nghĩa võ học. Kim Diệu Trần sát kiếm vốn là áo nghĩa kiếm chiêu công kích cực kỳ cường hãn, áo nghĩa kiếm chiêu tầm thường đều phải thua kém một bậc. Quyền đầu cùng kiếm phong giao kích với nhau, bộc phát ra tiếng gầm kinh khủng, thiên địa đều bồi hồi trong tiếng kim trúc nổ vang. Bởi vì thanh âm quá lớn, mọi người ngược lại tựa như không nghe rõ thanh âm lắm. Đại âm hy thanh. Nói là thanh âm quá lớn, vượt lên trước năng lực tiếp thu đều không nghe thấy được. Trung tâm giao chiến, quang cầu hắc sắc cùng kim sắc đan xen đem hai người thôn phệ vào. Quang cầu bành trướng đến trăm thước, không khí bên trong bị đẩy ra, hình thành một chân không cầu cỡ mấy nghìn thước. Lưỡng cầu một lớn một nhỏ tương hỗ, mà ở trung tâm quang cầu, Diệp Trần và Vũ Văn Dã vẫn duy trì tư thái công kích, quyền đầu và hoàng kim kiếm đặt cùng một chỗ. Lưỡng cầu hình đồng thời bạo phát, kiến trúc Vũ Văn gia tộc lung lay muốn đổ. Mắt thấy bị đánh thành bình địa, cao thủ Vũ Văn gia tộc đồng tâm hiệp lực, tạo ra một tấm chắn chân nguyên thật lớn, ngăn trùng kích ba ở bên ngoài, không thể ảnh hưởng đến kiến trúc Vũ Văn gia tộc. Ở trên bầu trời kinh diễn hiền lõm xuống, thành hình bán cầu. Vô số phong hỏa lôi thủy phóng ra, ngũ nhàn lục sắc, sắc màu chói mắt, tựa như ngày tận thế. Thượng thiên muốn phát tiết phẫn nộ. Hết chương 549, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 550, Linh Hải Cảnh Trung Kỳ tiến nhập Tông Sư. Hai người vừa tiếp xúc liền tách ra. Thế nhưng như lời của Vũ Văn Dã, sau khi thi triển ra năng lực thiên phú phòng ngự cường hóa, năng lực thừa thụ và tốc độ phản kích của hắn càng mạnh, chỉ lùi mấy chục thước, một cước đạp lên hư không, hướng phía Diệp Trần kích bắn xuyên qua. Ta xem, ngươi còn có cái chiêu số gì nữa? Vũ Văn Dã rất rõ ràng, tuyệt chiêu các loại chiêu số, không có khả năng trong nháy mắt thi triển hai lần. Lần này Diệp Trần tiêu hao hết kim diệu trấn sát kiếm, muốn tiếp tục thi triển sẽ nghỉ ngơi nháy mắt. Trong lúc đó, quyền đầu của hắn sẽ đánh trúng người Diệp Trần. Song kiếm lưu! Diệp Trần sao lại không biết điểm này? Xác thực, tuyệt chiêu, sát chiêu có thời gian xúc thế nhất định. Nói chung, sát chiêu càng lợi hại, thời gian xúc thế càng dài. Đương nhiên phải xem tu vi bản thân ra sao. Nếu như tu vi đủ cao, sẽ không tồn tại vấn đề này. Bởi vì tu vi cao, vốn có thể phối hợp với sát chiêu càng mạnh, thời gian xúc thế sẽ không kéo dài. Hắn hiện nay là tu vi linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, kim diệu trấn sát kiếm lại không kém thí thủy quyền của Vũ Văn Dã. Do đó tại thời gian xúc thế, so với đối phương lâu hơn một chút. Điểm này chính là ưu thế của đối phương, nên hắn không thể tiếp tục thi triển kim diệu trấn sát kiếm. Nhưng không có kim diệu trấn sát kiếm, hắn còn có thiên lôi thiết và nghịch thức. Thiên lôi thiết tổ hợp song kiếm lưu. Song kiếm lưu luận uy lực tuy kém hơn kim diệu trấn sát kiếm, nhưng cũng không nhiều lắm. Quan trọng nhất là song kiếm lưu là hai chiêu. Hai chiêu này phân biệt đều kém hơn kim diệu trấn sát kiếm rất nhiều. Thời gian xúc thế rất ngắn, hoàn toàn có thể thi triển thành công trước Vũ Văn Dã. Kiếm quang nhất chính nhất phản, giao kích với nhau, phát sau mà đến trước, công kích hướng Vũ Văn Dã. Vũ Văn Dã nhíu chặt mày lại, chợt cười lạnh một tiếng, quyền đầu nặng nề oanh tới. Hắn không tiếp thu hai chiêu cùng nhau phát sẽ có uy lực lớn. Quyền đầu vừa mới va chạm với kiếm quang, Vũ Văn Dã lập tức cảm thụ được nhất chính nhất phản lữ trọng kình đạo lấy phương thức trùng điệp truyền qua. Bởi vì hắn nóng lòng đánh bại Diệp Trần, nên thí thủy quyền không có xúc tiến trạng thái cao nhất, ngược lại dưới một kiếm giao kích rơi vào hạ phong, bay ngược ra ngoài. Vòng hoa đỏ thẫm ở ngực cũng bị xé rách ra, mảnh vụn bay khắp, triệt để bị yên diệt. Sao có khả năng hai kiếm chồng lên nhau sẽ có uy lực lớn như vậy? Nhất tâm nhị dụng có thể tại Nam Phương vực quần rất hiếm thấy, thế nhưng phóng đại đến cả Chân Linh đại lục vẫn là có không ít người có thể làm được. Trong Thiên Vũ vực, Vũ Văn Dã cũng đã thấy không ít thanh niên cao thủ có thể nhất tâm nhị dụng, nhưng bọn họ rất ít làm như vậy. Bởi vì nhất tâm nhị dụng không chỉ là bản thân không thể phân tâm, uy lực cũng không quá lớn. Bằng không ai nấy đều sẽ đi nghiên cứu nhất tâm nhị dụng. Hắn không nghĩ tới song kiếm lưu nhất tâm nhị dụng của Diệp Trần lại có uy lực lớn như vậy, không hề kém kim diệu trấn sát kiếm. Diệp Trần không có biểu tình quá lớn, uy lực của song kiếm lưu hắn hiểu rõ. Hơn nữa đây không phải song kiếm lưu bình thường. Hắn sáng tạo ra thiên lôi thiết và nghịch thức thiên lôi thiết vốn là từ một thể. Một là chính diện, một là phản diện. Chính phản kết hợp, thiên y vô phùng. Uy lực không phải tùy tiện dùng lưỡng kiếm chiều kết hợp với nhau là có thể so sánh được. Một kiếm chính phản bức lui Vũ Văn Dã, thân hình Diệp Trần chợt lóe tựa như tà quang, theo góc chết của đối phương kích bắn xuyên qua. Vũ Văn Dã kinh hãi, cánh tay trái vừa nhấc. Một kiếm này của Diệp Trần truy cầu là tốc độ, do đó uy lực kém hơn tuyệt chiêu sát chiêu, nhưng nó lại ẩn chứa sát lục kiếm ý, cộng thêm hoàng kim kiếm tăng phúc, hộ thể chân nguyên của linh hải cảnh tông sư cũng không nhất định ngăn cản được, mà chém lên cánh tay trái của Vũ Văn Dã lại tựa như dùng đao chém đá, khó có thể chém vào được. Hắn cũng biết, hộ thể chân nguyên của đối phương tiêu hao không ít kình đạo, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu không thể tổn thương đến Vũ Văn Dã. Vũ Văn Dã không thụ thương, y phục cánh tay trái của hắn hoàn toàn bị xé nát, hóa thành bột phấn tiêu tán. Sao có khả năng Tiểu Dã bị rơi vào hạ phong? Vũ Văn Kim phảng phất như không tin vào mắt của mình, hùng hăng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Lúc này hắn có ngu ngốc đi nữa cũng biết lúc trước Diệp Trần ẩn giấu thực lực, Vũ Văn Hạo chỉ bước ra một phần thực lực của hắn. Diệp Trần cư nhiên mạnh như vậy. Mộ Dung Vũ và Mộ Dung Chỉ Thủy hai mặt nhìn nhau. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Trần mà xem, hắn đã không kém hơn Linh Hải Cảnh Tông Sư. Đương nhiên chỉ là không kém, cũng không phải nói có thực lực cùng Linh Hải Cảnh Tông Sư đánh một trận. Dù sao Linh Hải Cảnh Tông Sư mạnh là toàn bộ phương vị đều mạnh, không có nhược điểm gì. Diệp Trần và Vũ Văn Giã tương đối với Linh Hải Cảnh Tông Sư mà nói, vẫn là có nhược điểm. Đây là chênh lệch giữa một đại năng chân nhân cấp đỉnh tiêm và Linh Hải Cảnh Tông Sư. Chậc chậc, tu vi Linh Hải Cảnh sơ kỳ đỉnh phong đã mạnh như vậy, để hắn đề thăng tới cảnh giới Linh Hải Cảnh trung kỳ, e là có thể xếp vào hàng ngũ Linh Hải Cảnh Tông Sư, nhưng là một kẻ yếu nhất. Lấy tu vi Linh Hải Cảnh trung kỳ tiến nhập hàng ngũ Tông Sư, loại thiên tài này cũng không thấy nhiều. Tứ Vương Vực Quần, Đông Phương Vực Quần, một trong những người được Phó Điện Chủ Hoàng Long Điện Lý Tiêu Linh có vẻ tiếp cận. Nhưng chỉ là tiếp cận, hắn vẫn còn chưa đạt được. Tây Phương Vực Quần và Bắc Phương Vực Quần cũng có một hai người như vậy. Thiên Vũ Vực cũng sẽ không có nhiều. Cổ Lam Vực và Thiên Vũ Vực chỉ cách nhau một vực. Trong mọi người ở đây, có không ít người đi qua Thiên Vũ Vực, biết không ít sự tình của thanh niên đồng lứa. Trên bầu trời, Vũ Văn Giã vẻ mặt âm trầm. Một kiếm này của Diệp Trần tuy rằng không có thường tổn đến hắn, nhưng cũng khiến cánh tay trái của hắn tê dần. Bất quá khiến hắn phẫn nộ không phải đau đớn trên thân thể, mà đả kích trên tinh thần mới là hắn không chịu nổi. Tu vi của ta tại Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong, võ hồn là tứ giai, lại có năng lực thiên phú phòng ngự cường hóa, các phương diện đều rất mạnh, vì sao lại rơi vào hạ phong? Mặc kệ Vũ Văn Giã có thừa nhận hay không, rơi vào hạ phong là sự thực. Theo cánh tay trái bị khảm kình đạo, Vũ Văn Giã cấp tốc lùi về phía sau. Đồng thời tay phải hắn giơ lên, một đoàn ám sắc kim quang cầu thật lớn sinh ra. Hết chương 550, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 551, bất đắc dĩ, phá hư chỉ xuất. Ma kim thiểm! Còn người của Diệp Trần co rụt lại, không cần nghĩ, hắn cũng biết Vũ Văn Giã thì triển ra ma kinh thiểm, tại uy lực muốn siêu việt Vũ Văn Hạo. Chiêu thức này lực công kích lớn không thể tưởng tượng, ngay cả né tránh cũng khó. Có lẽ phải đem sát lục kiếm ý toàn bộ phóng xuất. Trước khi Vũ Văn Giã thì triển năng lực thiên phú, Diệp Trần vẫn dùng hủy diệt kiếm ý, sau đó mới dùng tới sát lục kiếm ý. Uy lực là ngũ giai kiếm ý bình thường. Bởi vì linh hồn lực đủ cao, kiếm ý không có phát ra, do đó mọi người cũng không biết sát lục kiếm hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới nào. Hiện tại tiếp tục đề thăng chính là ngũ giai đỉnh phong, lực khống chế của hắn cao tới đâu cũng vô pháp che giấu. Vũ Văn Giã chân nguyên vừa phun, ánh kim sắc quang cầu bắn ra, hóa thành một đạo ám kim sắc xạ tuyến, cực nhanh trùng kích hướng Diệp Trần, tốc độ còn muốn trên Vũ Văn Hạo thì triển ma kim thiểm. Ám kim sắc xạ tuyến chợt lóe rồi biến mất. Quang hoa chợt lóe để thái dương trên bầu trời hơi bị thất sắc, tựa như biến thành thế giới bạch sắc. Phóng xuất ra ma kim thiểm, trên mặt Vũ Văn Giã hiện lên thần sắc đáng sợ. Năng lực thiên phú của hắn là phòng ngự cường hóa, cường độ thân thể cực cao, há lại không tu luyện ma kim thiểm. So sánh với Vũ Văn Hạo, thiên phú của hắn cao hơn, nên ma kim thiểm thành tựu cũng cao hơn. Nếu như không phải bị buộc đến mức này, hắn sẽ không thi triển ra ma kim thiểm. Đối với hắn mà nói, còn bài chưa lật càng nhiều càng tốt. Hơn nữa hắn cho rằng không cần ma kim thiểm cũng có thể đánh bại Diệp Trần. Ma kim thiểm thi triển trên tay ta, Linh Hải Cảnh Tông Sư bình thường cũng đỡ không được, chỉ có thể tạm lánh phòng mang. Có thể thừa dưới một chiêu này là vinh hạnh của ngươi. Kế tiếp ta sẽ hào hào nhục mã ngươi, cho tôn nghiêm của ngươi thật thất bại thảm hại. Trong lòng Vũ Văn Giã lãnh khốc nghĩ. Phía dưới, huynh đệ Mộ Dung Chỉ Thủy và hai người Vương Thạch Nham Khuê tim đập gia tốc, khẩn trương nhìn Diệp Trần. Diêu Nhất Phong và Vũ Văn Kim cười lạnh một tiếng, trước mắt tựa hồ thấy dáng dấp thảm bại của Diệp Trần. Mắt thấy ám kim sắc xạ tuyến tới gần, Diệp Trần bạo phát, chỉ thấy hắn bay thẳng lên. Sát lục kiếm ý kinh khủng phóng thích ra. Kiếm ý này đã vượt qua năng lực khống chế của hắn, có thể khiến thiên địa một mảnh vắng vẻ, bầu trời càng ra màu đỏ thẫm. Đây là đại hùng hiện ra, cũng là dấu hiệu chết chóc. Thiên địa vạn vật đều phải rơi vào trong chết chóc, mà Diệp Trần là hóa thân của giết chóc. Mà bởi kiếm ý không có cách nào khác hoàn toàn khống chế, thoáng cái đã bị mọi người cảm ứng được, ai nấy đều mở to hai mắt, há hốc miệng. Không có khả năng, đây là vương giả kiếm ý. Vương giả kiếm ý chính là kiếm ý của vương giả sinh tử cảnh, cũng chính là ngũ giai kiếm ý. Linh hải cảnh đại năng muốn cô đọng ra ngũ giai kiếm hồn, phát huy ra ngũ giai kiếm ý, độ khó so với bước vào linh hải cảnh chỉ kém một chút. Từ đó có thể thấy oanh động lớn cỡ nào. Đích thật là vương giả kiếm ý, nhưng hắn không phải là vương giả kiếm hồn. Trong kiếm ý ẩn chứa sát lục thuộc tính, có thể đề cao uy năng của nó. Bất quá cho dù như vậy cũng thật phần đáng sợ. Sát lục kiếm hồn của hắn ít nhất là tứ giai, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nguyên bản trên tràng một ít linh hải cảnh tông sư chỉ là xem náo nhiệt, lúc này trợn trừng mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ám kim sắc xạ tuyến thập phần nhanh, tựa như ý niệm trong đầu mọi người, đã đến trước mặt Diệp Trần, dùng một loại khí thế xuyên thủng tất cả oanh tới. Về phần Diệp Trần, khi hắn bộc phát toàn bộ uy năng của sát lục kiếm ý đã bắt đầu vì kim diệu trấn sát kiếm xúc thế. Lúc này kim diệu trấn sát kiếm xúc thế hoàn tất, hai tay của hắn cầm hoàng kim kiếm, một kiếm lực phách, trong biểu tình bình tĩnh mang theo sát lục, trong sát lục lại mang theo ôn hòa, phảng phất như đem sát lục trở thành một chuyện bình thường, không đáng nhắc. Một kiếm này nhìn như không có gì đặc biệt, ẩn chứa một điểm kim quang. Thế nhưng ám kim sắc xạ tuyến mới vừa va chạm vào đã bị tiêu hao một phần, chờ kiếm phòng chạm trúng. Kiếm kinh cường đại theo thần kiếm truyền lại, ám kim sắc xạ tuyến triệt để tàn vỡ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng bên cạnh Diệp Trần kích bắn ra, phảng phất như hắn chính là một khối đá ngầm. Ám kim sắc xạ tuyến là nước chảy. Nước chảy đụng tới đá ngầm, tự nhiên mặt tránh sang hai bên. Bất quá đá ngầm không có lực công kích, Diệp Trần lại có. Một kiếm này phách khai ám kim sắc xạ tuyến, lại dùng tốc độ kinh người trùng kích Vũ Văn Dã. Không tốt. Vũ Văn Dã tới lúc Diệp Trần bạo lộ con bài chưa lật, cũng cảm giác được không ổn. Hắn biết rõ vương giả kiếm ý đáng sợ ra sao. Đừng nói bản thân tu vi của Diệp Trần không kém, nắm giữ áo nghĩa kiếm chiêu cũng rất mạnh. Cho dù hắn là linh hải cảnh đại năng phổ thông, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bên ngoài cơ thể Vũ Văn Dã ba động không ngừng, thiển hắc sắc hộ thể Trần Nguyên hé ra bích sắc quang hòa cường liệt. Quang hòa này có xu thế ngưng tụ thành quang vựng, gia trì trên hộ thể Trần Nguyên của Vũ Văn Dã, làm cho nó nhìn qua như được kiên cố hóa. Hai cái vừa kết hợp, bên ngoài cơ thể Vũ Văn Dã phòng thủ kiên cố. Giát chi. Kim sắc kiếm quang chém vào hộ thể chân nguyên của Vũ Văn Dã, khiến nó tựa như thủy tinh ở giữa nứt ra. Lấy vết nứt này làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía, lõm xuống phía dưới một khối. Kiếm quang tiềm kình cũng đủ, không ngừng trùng kích, muốn phá vỡ hộ thể chân nguyên. Đánh trúng Vũ Văn Dã, Vũ Văn Dã cũng vận chân nguyên, liều mạng chống đỡ. Rất nhanh, kiếm quang tiêu tán, Vũ Văn Dã lồng tóc vô thường. Cái gì? Không thương tổn được hắn? Diệp Trần có chút kinh ngạc, một kiếm này hắn đã dốc toàn lực, ngay cả hộ thể Trần Nguyên của linh hải cảnh Vũ Văn Dã cũng có thể dễ dàng phách khai. Phòng ngự cường hóa của Vũ Văn Dã có mạnh, cũng không khả năng vượt quá linh hải cảnh tông sư bao nhiêu, sao có thể chống đỡ? Không đúng, thâm bích sắc quang hoa kia tựa hồ là quang hoa của bảo khí. Diệp Trần nheo mắt lại, linh hồn lực phóng xuất. Xuyên thấu qua y sam của Vũ Văn Dã, Diệp Trần thấy rất nhiều bảo khí, thâm bích sắc hộ tí, hộ oán, quyền sáo, thậm chí có cả hộ yêu. Tổng cộng 6 loại bảo khí, trong đó quyền sáo là công kích bảo khí, nhưng cái còn lại đều là phòng ngự bảo khí. 6 kiện bảo khí này màu sắc đồng nhất, phát ra ba động cũng là đồng nhất. Không có bất cứ khác biệt gì, tựa hồ là cùng một bộ. Một bộ hoàn chỉnh. Một bộ bảo khí hoàn mỹ không sứt mẻ. Diệp Trần minh bạch Vũ Văn Dã vì sao có thể chống đỡ một kiếm này. Cũng không có gì kỳ quái. Đối phương mặc một bộ bảo khí trọn vẹn, Dưới tình huống thông thường, một bộ bảo khí chỉ là chắp vá lung tung thành một bộ. Do đó, cho dù có một bộ bảo khí, tăng phúc phòng ngự cùng công kích cũng có hạn. So với trên người có một kiện bảo khí mạnh hơn một chút, chứ không thể mạnh hơn quá nhiều. Mà một bộ bảo khí trên người Vũ Văn Dã lại là hoàn chỉnh, thuộc tính phù hợp, giữa tường hỗ có liên hệ sâu sắc. Toàn bộ mặc lên người có thể kích khởi toàn bộ uy năng của nó, đem toàn bộ bảo khí hoàn mỹ không sứt mẻ kết hợp. Không chỉ Diệp Trần kinh ngạc, tất cả mọi người phía dưới cũng kinh ngạc. Bọn họ nhìn ra được một kiếm này của Diệp Trần đáng sợ cỡ nào. Vũ Văn Dã có thể ngăn cản, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Tiểu Dã, lẽ nào đã đi qua Ba Đảo Thánh Tháp, đồng thời đạt được thượng phẩm bảo khí trọn vẹn? Vũ Văn Kim nguyên bản thật phần lo lắng, hiện tại đã là hỉ sắc nồng đậm trên mặt. Trung hòa kiếm quang của Diệp Trần phát đến, Vũ Văn Dã tùy ý cười to. Diệp Trần, ngươi thật sự rất lợi hại, làm cho ta chỉ có thể sử dụng ưu thế bảo khí. Bất quá ngươi sẽ không ngờ được, ta từng đi qua Thiên Vũ Vực, ở trong Ba Đảo Thánh Tháp đã được một bộ thủy thuộc tính bảo khí trọn vẹn. Nếu chỉ đơn độc một kiện trong đó chỉ ngang với thượng phẩm bảo khí bình thường, thế nhưng kết hợp lại, hiệu quả phòng ngự có thể so với bán cực phẩm bảo khí. Hơn nữa, công kích cũng có đề thăng trên diện rộng, làm ta hoàn toàn đạt được cấp bậc tông sư. Trọn vẹn thủy thuộc tính thượng phẩm bảo khí, Đa Bảo Thánh Tháp. Mọi người chợt hoảng sợ. Trọn vẹn thượng phẩm bảo khí chân quý thế nào, giá trị có thể so với một kiện cực phẩm bảo khí. Còn Đa Bảo Thánh Tháp, bọn họ cũng biết nơi này. Đây là một tòa bảo điện thần bí, tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi. Khác với cấm địa tầm thường, Ba Đảo Thánh Tháp cũng không phải giấu trong hư không, mà tại một địa điểm xác định nào đó, tùy thời có thể đi vào. Chẳng qua, Đa Bảo Thánh Tháp có hạn chế cực lớn, chỉ có tu vi linh hải cảnh mới có thể đi vào. Dưới linh hải cảnh đi vào sẽ bị chôn vùi. Trên linh hải cảnh cũng không có thể đi vào. Vương giả sinh tử cảnh tuy rằng cường đại, nhưng đến nay cũng chưa nghe nói qua có ai có thể đột phá hạn chế của Đa Bảo Thánh Tháp tiến nhập trong đó. Ngoài điều đó ra, người hơn 40 tuổi cũng không thể đi vào. Đa Bảo Thánh Tháp này tồn tại công hiệu phân biệt tuổi tác, vượt quá tuổi cho phép cũng sẽ bị chôn vùi. Về phần bên trong Đa Bảo Thánh Tháp có cái gì, tên như ý nghĩa là Thánh Tháp hội tụ bảo khí. Bảo khí bên trong nhiều vô số kể. Có người nói cùng Bảo Hà Đảo trên tinh vực hồ có chút quan hệ, hai nơi tựa hồ có cùng nguồn gốc. Bất quá Bảo Hà Đảo tuy rằng thập phần hấp dẫn, cùng Đa Bảo Thánh Tháp so sánh, lập tức tựa như nhà tranh, căn bản không thể đánh đồng. Thiên Vũ Vực sở dĩ là thánh địa của thiên tài, Đa Bảo Thánh Tháp là một nguyên nhân quan trọng. Có Đa Bảo Thánh Tháp, rất nhiều thiên tài mới có thể đột phá đến linh hải cảnh, đi tới Thiên Vũ Vực. Vũ Văn Dã dĩ nhiên tiến nhập qua Đa Bảo Thánh Tháp, hơn nữa còn sống mang ra một bộ thủy thuộc tính thượng phẩm bảo khí. Vận khí thật là tốt. Đáng tiếc, tuổi của ta đã vượt qua 40, bằng không cũng đi vào thử thời vận. Lấy thực lực linh hải cảnh tông sư của ta, hy vọng sống sót rất lớn. Không có hạn chế tuổi tác thì đâu có đến lượt chúng ta. Từ lúc trung cổ thời đại, bảo khí bên trong đã sớm không còn. Dù sao, số lượng cũng có hạn. Điều này cũng đúng. Ở đây một ít linh hải cảnh tông sư nhiệt tình thảo luận. Hỏng bét, Vũ Văn Dã lại có trọn vẹn thượng phẩm bảo khí. Sắc mặt Mộ Dung Chỉ Thủy khó coi. Có thể Diệp Trần còn có còn bài chưa lật khác. Mộ Dung Vũ không xác định nói. Mộ Dung Chỉ Thủy cười khổ nói. Ngay cả vương giả kiếm ý cũng đã bạo lộ ra, còn có còn bài chưa lật gì nữa. Chỉ có thể hy vọng tăng phúc công kích của Vũ Văn Dã không lớn. Diệp Trần, nếm thử uy lực một quyền của ta. Trong lúc mọi người đang nghị luận, Vũ Văn Dã đã tung quyền đánh tới Diệp Trần. Có thể Vũ Văn Dã theo một quyền oanh xuất, có vô tận thầm bích sắc quang hòa từ trên người hắn phát ra, dùng nhập trong quyền thế. Nhất thời quyền kình bạo tăng. Diệp Trần không lùi không tránh, hoàng kim kiếm nghênh đón. Quang cầu bạo phát, hai người đồng thời bạo thối. So với công kích của ta yếu hơn một bậc,

Tuy hắn là linh hải cảnh tông sư nổi danh từ lâu, nhưng không có khả năng một chiêu giết chết Diệp Trần. Thực lực đối phương vẫn là dưới hắn. Loại cảm giác nắm chặt cục diện chiến đấu này, ngay cả hắn cũng có chút kinh hãi. Huống hồ giữa hai người có khoảng cách 10 dặm. Ta xem lần này ngươi làm thế nào tránh thoát. Vũ Văn Kim chuẩn bị vận dụng trùng dài áo nghĩa võ học. Khác với Vũ Văn Giã, trùng dài áo nghĩa võ học của Vũ Văn Kim đã đạt được 7-8 thành hỏa hầu, còn cách đại thành cũng không quá xa. Lấy tu vi linh hải cảnh hậu kỳ của hắn thì triển ra uy lực có thể nói là kinh khủng. Hít sâu một hơi, trên mặt Vũ Văn Kim tràn đầy tử kim khí. Tử kim đại biểu cho sự tôn quý. Bất quá xuất hiện trên mặt Vũ Văn Kim tựa như một cổ khí hùng lệ. Trong cơ thể Trần Nguyên lấy tốc độ gấp 2 lần bình thường vận chuyển, cuối cùng một cổ ý thức quán nhập trong cánh tay phải, theo kinh mạch đi tới tâm quyền. Theo từng đạo Trần Nguyên vọt tới áp xúc, quyền đầu của Vũ Văn Kim biến thành tử kim chi sắc, phảng phất như do một khối tử kim đúc thành, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Lưu Kim Thần Quyền. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Văn Kim một quyền đánh tới Diệp Trần ở ngoài 10 dặm. Không khí thoáng cái bị đánh nổ, không gian ba văn chợt khuếch tán, tử kim sắc quyền kình hóa thành cuồng phong, cực nhanh tiến tới. Trên đường, quyền kình dần dần phân tán, từng đạo kim sắc lợi nhận, tựa như chằng lưỡi liềm, tự sắp xếp có quy luật, phân tán thành một đại bán cầu mấy chục thước. Diệp Trần nhướng mày, hắn nhìn ra được, mỗi một đạo lưỡi dao kim sắc đều có uy lực tương đương một lần đê dài áo nghĩa võ học. Nhiều lưỡi dao kim sắc như vậy phóng tới, cho dù là linh hải cảnh tông sư đồng cấp cũng phải tạm lánh phong mang. Hắn miễn cưỡng được cho là linh hải cảnh tông sư, tự nhiên không thể chống lại. Vũ Văn Kim, ngươi quả thật vô sỉ. Một đạo thần ảnh đột ngột xuất hiện trước người Diệp Trần, là Mộ Dung Chỉ Thủy. Cao thủ Vũ Văn gia tộc ngăn cản hắn chỉ là linh hải cảnh tông sư bình thường. Dưới Mộ Dung Chỉ Thủy toàn lực bạo phát, ba chiêu qua đi đã bị đánh bay ra ngoài. Trừ linh hải cảnh tông sư, còn có ai có thể ngăn được Mộ Dung Chỉ Thủy? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lưỡi dao kim sắc bị một vòng xoáy chắn ở bên ngoài. Đợi một đạo lưỡi dao kim sắc cuối cùng văng ra, vòng xoáy chắn ầm ầm tan rã. Mộ Dung Chỉ Thủy vẻ mặt thoáng tái nhợt. Thời gian quá mức gấp gáp, Mộ Dung Chỉ Thủy chỉ kịp thi triển ra đề dài phòng ngự áo nghĩa võ học, đối mặt với trùng dài áo nghĩa võ học của Vũ Văn Kim. Rốt cuộc chịu thiệt thòi. Đương nhiên đối phương rốt cuộc có chút kiêng kỵ, không dám hạ tử thủ. Bằng không, Mộ Dung Chỉ Thủy cũng đỡ không được. Vũ Văn Kim vẻ mặt bất tiện. Mộ Dung Chỉ Thủy vẫn như cũ, không sợ hãi nói. Vũ Văn Kim, ngày hôm nay người làm như vậy sẽ mang đến cho Vũ Văn gia tộc nhiều nguy hại. Hy vọng chính người rõ ràng. Người này 5 lần 7 lượt cản trở hôn lễ, vừa đánh trọng thương hai nhi tử của ta. Vì sao ta không được xuất thủ giáo huấn? Ngược lại ngươi không ngờ dám chống lại Vũ Văn gia tộc ta. Nhân ma gia tộc không phải là của Vũ Văn gia tộc ngươi. Các ngươi còn chưa có tư cách yêu cầu đối với Mộ Dung gia tộc chúng ta. Cho dù ngươi nói gì nữa cũng vô dụng. Lần này ta liền đem ngươi giam giữ tại Vũ Văn gia tộc. Nếu dám cãi lời, giết chết không tha. Vũ Văn Kim không dám giết Diệp Trần, không có nghĩa là hắn không dám giết Mộ Dung Chỉ Thủy. Giết Mộ Dung Chỉ Thủy là sự tình của nhân ma gia tộc, Long Thần Thiên Cung cũng không tiện quản lý. Diệp Trần bay đến bên cạnh Mộ Dung Chỉ Thủy, ánh mắt nhìn thẳng Vũ Văn Kim, lạnh lùng nói. Vũ Văn Kim, ta và nhi tử ngươi chiến đấu là được ngươi đồng ý, có đúng không? Đúng thì làm sao? Ngươi đột nhiên xuất thủ đối phó ta là có ý gì? Thực cho rằng ta dễ bắt nạt, hay là nói ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi? Luận võ, điểm đến thì thôi, ta cũng không nói, cho phép đánh trọng thương đối phương. Ngươi tự mình gây chuyện, còn trách ta tàn nhẫn sao? Vũ Văn Kim nói nàng cẩn thận, tựa như một con cáo già, dù nổi giận vẫn bảo trì lãnh tĩnh. Diệp Trần cười nhạt. Xin lỗi, ta thừa nhận đây là chiến đấu, không coi là luận bàn. Nếu là chiến đấu, khó tránh khỏi có tổn thương. Ta thấy là Vũ Văn gia tộc ngươi không chịu thua mà thôi. Hết chương 553, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 554, Nhan Tâm Nhi. Diệp tiểu tử, ngươi tuy rằng là thiên tài được Long Vương coi trọng, nhưng nếu một ngày ngươi còn chưa trở thành vương giả sinh tử cảnh, tốt nhất không nên quá kiêu ngạo. Vũ Văn Kim âm lệ nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong ánh mắt ẩn chứa tinh thần áp lực cường đại. Diệp Trần không để ý đối phương uy hiếp. Kiêu ngạo, có vẻ như chỉ có Vũ Văn gia tộc ngươi mới xứng với từ này. Phụ tử các ngươi ba người chưa bao giờ nghĩ tới hành vi của chính mình là kiêu ngạo sao? Làm càn! Vũ Văn Kim hiện tại hận nhất là Long Vương coi trọng Diệp Trần, dẫn đến đối với Long Thần Thiên Cung cũng có chút oán hận. Nếu như không có Long Vương, không có Long Thần Thiên Cung, hắn muốn giết Diệp Trần tựa như giết chó, đâu cần hao tổn tâm tư ngăn cản đối phương. Thiên tài rất dễ chết, người tốt nhất là cẩn thận một chút. Trầm thấp nói một câu, Vũ Văn Kim lướt xuống phía dưới quảng trường. Diệp Trần và Mộ Dung Chỉ Thủy liếc nhau, cũng lướt xuống dưới. Vương Thạch và Nhàm Khuê thấy Diệp Trần trở về đều ngừng tay. Bốn phía bọn họ có mấy người căm tức nhìn hai người, đều chịu một vài vết thương nhẹ. Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Vương Thạch tò dò hỏi. Diệp Trần lắc đầu. Đa tạ hai vị sư huynh ra tay tương trợ. Chúng ta là sư huynh đệ mà. Vương Thạch cười nói. Bên cạnh Nham Khuê nhổ một ngụm nước miếng lên mặt đất nói. Vũ Văn lão cầu này thì không biết xấu hổ. Nhi tử đánh không lại ngươi nên tự mình ra trận. Diệp Trần thầm trầm nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, nói với Vũ Văn Kim. Vũ Văn Kim, còn nhớ rõ ước định lúc trước không? Hiện tại giải bỏ bí pháp cấm chế trên người nàng. Ta tự nhiên nhớ kỹ. Nhiều người như vậy ở đây, Vũ Văn Kim ra mặt có dày cũng sẽ không nuốt lời. Bằng không chỉ cần vài ngày, hành vi của hắn sẽ truyền khắp Cổ Lam vực, thậm chí là các vực khác. Liếc mắt nhìn Vũ Văn Giã đang hôn mê, Vũ Văn Kim đi tới phía sau Mộ Dung Khuynh Thành. Bàn tay hư không nhấn một cái, một kim sắc quang đoàn tiến vào cơ thể nàng. Hừ nhẹ một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành khôi phục thần trí. Nhấc vải đỏ trên đầu ra, Mộ Dung Khuynh Thành thấy Mộ Dung Chỉ Thủy và Diệp Trần, trên mặt hiện lên vui mừng. Phụ thân, Diệp Trần. Mộ Dung Chỉ Thủy vội vàng nói. Khuynh Thành, bọn chúng không làm gì con chứ? Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu. Đúng rồi, mẫu thân con đâu? Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày nói. Con bị phong bế Trần Nguyên và thần trí, mẫu thân bị một nữ nhân Vũ Văn gia tộc mời đi. Một nữ nhân? Mộ Dung Chỉ Thủy tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt từ trên người phụ thân rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Trần. Lúc trước tuy rằng nàng bị phong bế hành động và năng lực nói chuyện, nhưng vẫn có thể nghe được, cảm nhận được. Tất cả hành động của Diệp Trần nàng đều rõ ràng. Lúc Vũ Văn Kim xuất thủ đối phó Diệp Trần, nàng thập phần sốt ruột. Diệp Trần cười với Mộ Dung Khuynh Thành, đang muốn nói chuyện thì có thanh âm của nữ nhân chuyển tới, thập phần thanh thúy. Chỉ Thủy. Ở một góc kiến trúc cách đó không xa, hai tuyệt mỹ nữ tử dắt tay nhau đi tới. Một người bên trái mặc lục sắc y phục, khí chất quý phái, tuổi chừng 38-39. Người bên phải mặc hoàng sắc y phục, dung mạo không kém người kia, bất quá kém phần quý phái, thêm phần thanh lệ. Người lên tiếng chính là nàng. Nhìn thấy người sau, Mộ Dung Chỉ Thủy giật mình. Nhan Tâm Nhi. Hắn sẽ không quên nữ nhân này, nàng từng là nữ tử mà hắn yêu nhất. Vừa liếc mắt, hắn liền nhận ra. Hít sâu một hơi, trong lòng Mộ Dung Chỉ Thủy rất phức tạp. Đối diện, trên mặt Vũ Văn Kim lộ ra tia cười nhạt. Đây là bạn gái trong mối tình đầu của Mộ Dung Bá sao? ánh mắt Diệp Trần rơi vào trên người hai nữ tử này, rất dễ nhận ra mẫu thần Mộ Dung Khuynh Thành là ai. Hai người dù sao cũng là quan hệ mẹ con, bất kể là dung mạo hay khí chất đều có chút tương tự. Đây là vô pháp che giấu. Biết mẫu thần Mộ Dung Khuynh Thành là ai, thì thân phận người còn lại không cần nói cũng biết. Tô Như Tuệ thấy biểu tình của Mộ Dung Chỉ Thủy, hơi bĩu môi, bất quá cũng không nói gì. Cùng Mộ Dung Khuynh Thành đứng cạnh nhau, thấp giọng nghị luận. Nhiều năm như vậy, người có khỏe không? Gần 30 năm qua, Mộ Dung Chỉ Thủy vẫn muốn nói những lời này. Ngày hôm nay, rốt cục có cơ hội nói ra. Chẳng qua không biết vì sao, hắn nhìn thấy đối phương lại không muốn nói những lời này. Nói ra chỉ là hành động vô ý thức. Nữ tử tên Nhan Tâm trầm mặc một chút, khẽ gật đầu. Trên mặt Mộ Dung Chỉ Thủy lộ ra dáng tươi cười khổ sở, nói: Tốt, quả thật khỏe là được, ta cũng không có gì tiếc nuối. Cùng ngươi chia tay, ta hết sức thống khổ, thẳng đến Như Tuệ xuất hiện trước mặt ta. Nghe Mộ Dung Chỉ Thủy nhắc tới mình, Tô Như Tuệ có chút vui vẻ, giả vờ không nghe được. Cùng Mộ Dung Khuynh Thành vừa nói chuyện, cái lỗ tai vẫn dựng lên nghe ngóng. Nghe vậy, Nhan Tâm Nhi có chút không được tự nhiên, nhưng một chút không được tự nhiên này lại khiến Diệp Trần chú ý. Hắn từ đó thấy được bất mãn, ghen ghét cùng với phẫn nộ, cùng vẻ bề ngoài thanh lệ của nàng khác biệt, phá hư mỹ cảm. Liếc mắt nhìn Mộ Dung Chỉ Thủy, Diệp Trần thầm nghĩ: Bá phụ, bạn gái mối tình đầu của ngươi e là đã thay đổi. Đệ muội, đây là cháu dâu tương lai của ngươi, tên là Mộ Dung Khuynh Thành. Lúc này Vũ Văn Kim đột nhiên nói chuyện, hắn gọi Nhan Tâm Nhi là đệ muội là bởi vì lúc trước Nhan Tâm Nhi gả cho nhị đệ Vũ Văn Hùng của hắn, hiện đang không ở trong gia tộc mà đã ra ngoài làm việc, phải 2-3 tháng sau mới có thể trở về. Nguyên bản khi đó Vũ Văn Dã mới thành hôn, thế nhưng lại tổ chức được sớm hơn 3 tháng. Nhan Tâm Nhi đưa ánh mắt từ Mộ Dung Chỉ Thủy rời đi, rơi vào trên người Mộ Dung Khuynh Thành đang đứng chung với Tô Như Tuệ. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc tán thán. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành. Không thể không nói, dung mạo cùng khí chất của nữ nhân này đường đại hiếm thấy. Cùng nàng từng đường hẳn là có, nhưng siêu việt thì nàng chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe nói tới. Huyền hậu có thể sẽ siêu việt nàng, nhưng huyền hậu dù sao cũng là vương giả sinh tử cảnh. Đây là nữ nhi của nàng cùng Chỉ Thủy. Nhan Tâm Nhi nhếch miệng lập tức cười nói: Đại ca, tiểu giã phúc khí không sai, không ngờ có thể có được một vị hôn thê tuyệt mỹ như vậy. Sánh đôi cùng tiểu giã đúng là trai tài gái sắc. Ta đây làm nhị thẩm cũng vui mừng cho hắn. Được rồi, hôn lễ vì sao không tiếp tục tiến hành? Vũ Văn Kim hướng Mộ Dung Chỉ Thủy hỏi. Có người không đồng ý, ta cũng không có biện pháp. Tiểu giã cùng Hạo Nhi cũng đã bị đả thương, còn đang hôn mê. Kẻ nào làm trọng thương tiểu giã cùng Hạo Nhi? Nhan Tâm Nhi chân mày trao lại. Chính là tại hạ. Diệp Trần không cần phải chờ đối phương nói ra, đã lên tiếng thừa nhận. Hết chương 554A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.